Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 735, nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong quay trở về khu vực trên xe. Vương Hồng Sinh lái khu vực xe xuôi theo đường chạy. Thế nhưng là còn đi không bao xa, lại thấy phía trước con đường một mảnh hỗn độn. Mặt đường lên không nhưng mấp mô, thậm chí còn có đại lượng cự thạch cùng cây cối giao thoa ngang dọc. Xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là Huyền Dương Tông phá hư, vì chính là phòng ngừa những người khác thông hành. Móa, Huyền Dương Tông người thật chế nhạo. Lý Trấn Phong không nhịn được mắng một tiếng. Tô Nghĩa hướng phía trước quét qua, ngược lại hướng Chí Năng Chiến Xa hỏi thăm. Số 2, xem xét một chút con đường hư hao tình huống. Nếu như con đường này chỉ phá hủy một đoạn, cùng lắm thì thu hồi khu vực xe đi bộ đi qua là được. Nhưng nếu là toàn đoạn đường đều bị phá hư, khu vực xe thì không phát huy được tác dụng. Chí Năng Chiến Xa trả lời. Trên con đường này từ đầu tới đuôi đều tán lạc một số đại thụ cùng cự thạch. Biết, Tô Nghĩa, nhẹ gật đầu, bắt chuyện mọi người xuống xe. Tô Nghĩa, con đường này cũng không gần, đi qua mà nói chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Lý Trấn Phong giận dữ nói. Hiệu trưởng, ngươi trước đem khu vực xe nhận lấy đi. Tô Nghĩa nói ra, phổ thông khu vực xe khẳng định không cách nào thông hành. Nhưng Chí Năng Chiến Xa thì khác, trong khi nói, lấy Chí Năng Chiến Xa năng lực, hoàn toàn có thể một đường ngang nghiền. Lý Trấn Phong còn tưởng rằng Tô Nghĩa muốn lựa chọn đi bộ đâu. Bất đắc dĩ đem khu vực xe thu vào chữ vật đại bên trong. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa lấy ra Chí Năng Chiến Xa thả trên mặt đất. Theo một mảnh ngân quang đại phóng, Chí Năng Chiến Xa trong nháy mắt biến thành khu vực xe kích cỡ tương đương. Lý Trấn Phong cùng Vương Hồng Sinh kinh ngạc không thôi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy khu vực xe. Hiệu trưởng, Vương Sư Phó, lên xe, Tô Nghĩa nói một tiếng. Tô Nghĩa, chúng ta không phải đi bộ sao? Lên xe làm cái gì? Lý Trấn Phong có chút mộng. Tô Nghĩa cười nói, một hồi ngươi sẽ biết. Đợi đến mọi người toàn bộ lên xe, Tô Nghĩa ra lệnh. Số 2, xuất phát, Chí Năng Chiến Xa nhấc lên tốc độ, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Chiếc này khu vực xe có thể không người điều khiển. Lý Trấn Phong vẫn là đệ nhất kiến thức đến loại này thần kỳ khu vực xe. Tại chỗ chấn kinh, Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích, Chí Năng Chiến Xa công năng có nhiều lắm, cũng không chỉ điểm này. Tô Nghĩa, còn không mau để ngươi căn cứ xe dừng lại. Mắt thấy Chí Năng Chiến Xa hướng về phía trước đại thụ. Cự thạch vọt tới. Lý Trấn Phong giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cái này nếu là thật sự đụng vào, khu vực xe khẳng định sẽ đụng nát, mà bọn họ cũng rất có thể sẽ thụ thương. Hiệu trưởng, số 2 cũng không phải phổ thông khu vực xe. Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt ý vị thâm. Trường ý cười, ngay tại Lý Trấn Phong có chút mơ hồ thời điểm, Chí Năng Chiến Xa đã đập vào tại trên đá lớn. Ầm ầm. Đã thấy trên đường cự thạch, đại thụ đều bị đụng bay ra ngoài, mà Chí Năng Chiến Xa vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một chút sóc nảy mà thôi. Tô Nghĩa, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Cũng quá mạnh a. Lý Trấn Phong lần nữa chấn kinh. Tô Nghĩa đang muốn giải thích, Chí Năng Chiến Xa hừ lạnh nói, lão gia hòa, nói chuyện chú ý một chút phân tắc, ta là cơ giới tộc cao đẳng sinh mệnh. Ngươi lại cùng nói vớ nói vẩn, đem ngươi ném ra. Lý Trấn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khu vực xe đều có thể nói chuyện, còn đặc biệt khiển trách ta một phen. Tào Thanh Lãng trộm vui lên, âm thầm cảm khái, số 2 không hổ là số 2, ai cũng dám dỗi a. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, hiệu trưởng, số 2 thì cái này tính khí, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.